Vũ Thần Chúa Tể, chương 4684, có chút hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chén trà kinh người hắc ám đại đạo pháp tắc sông thiên, thậm chí kém chút dẫn động phương thiên địa này, nguyên bản vũ trụ bản nguyên trà này, bất phàm hỗn độn thế giới trong, Hồng Hoang Tổ Long cũng thán phục đập chậc lưỡi, có chút thèm, thật muốn xông ra uống cái. Chỉ tiếc hắn căn bản là không có cách rời khỏi hỗn độn thế giới, chỉ có thể chừng hai mắt nhìn Tần Trần mỹ nữ ở bên, trà thơm khẽ phẩm, quả thực ước ao đến muốn khóc. Còn như một bên khác, thiên kiêu cường giả đã sắp điên mất, có thể để cho tôn nữ tự thân dâng trà, đây tất cả mọi người tại chỗ liền nghĩ cũng không dám đi suy nghĩ chuyện. Này nhất đạo nước trà Tần Trần ăn vào, trong khoảnh khắc Tần Trần cảm giác được một dòng nước ấm xoay quanh hướng toàn thân, thậm chí, trong thân thể hắn hắc ám vương huyết, đều được một chút làm dịu, có loại khí thế kinh người toát ra. Tần Trần nhắm mắt lại, này, bên trong hắc ám bản nguyên đang nhanh chóng lưu truyền, khiến cho hắn có thật nhiều mới cảm ngộ. Này hắc ám mộng thần trà, xác định bất phàm, so với hắc ám thánh quả đều mạnh cường hãn ở trên quá nhiều. Đây liền hắc ám nhất tộc chí tôn đều phải khao khát chí bảo. Này một chén nước trà vào bụng, Tần Trần cả người ấm áp, nhiệt huyết dũng động, trên thân hắc ám khí tức trong nháy mắt bao phủ, bao gồm hắc ám vương huyết cũng bị kích thích. Một cổ nhàn nhạt uy áp trong khoảnh khắc tản mát. Cảm thụ được Tần Trần thân phía trên phát tán ra tới uy áp, Tư Không tôn nữ trong lòng chấn động mạnh một cái, nàng tiếp cận Tần Trần gần nhất, sở dĩ cảm thụ rõ ràng nhất. Cỗ uy thế này đang đến gần nàng sau, nàng cả người lại có một loại bị chấn nhiếp cảm giác, giống như ăn mày gặp phải cao cao tại thượng đế vương, có cúi đầu xưng thần kích động. Bực này đáng sợ đến bực nào khí tức, ăn trên ngồi trước nhìn xuống thương sinh, giống như thần. Không chỉ có là nàng, khoảng cách gần thần hoàng tiên tử, thiên hà thánh tử, thậm chí phi ác đám người, càng là không kìm lòng nổi quỳ xuống, tại run lẩy bẩy. Ngô, Tần Trần theo cảm ngộ trong phục hồi tinh thần lại, dường như lúc này mới phát hiện chung quanh dị dạng, hơi hơi thu liễm khí tức, thần hoàng tiên tử đám người này mới khinh khủng ngẩng đầu. Đó là cái gì lực lượng? Tại sao bọn họ đều có một loại muốn khuất phục đối phương kích động? Trà ngon, nghĩ không ra tại đây Hắc Ngọc Đại Lục cũng có thể thưởng thức này hắc ám mộng thần trà. Tần Trần cười khẽ, khẽ lắc đầu, rất là cảm khái. Nghĩ không ra trà này, có thể kích hoạt trong cơ thể hắn hắc ám vương huyết, tuy là lúc trước chỉ là nhàn nhạt kích phát, vẫn chưa phóng xuất ra vương huyết chân chính khí tức, nhưng đối với Tư Không tôn nữ đám người mà nói cũng đã là không cách nào lực lượng đề kháng. Mà Tần Trần một câu nói như vậy, để Tư Không tôn nữ trong lòng chấn động mạnh một cái. Bởi vì một câu nói này ẩn chứa quá nhiều đồ, quay đầu lại tinh tế phẩm vị, mới có thể cảm nhận được Tần Trần trong những lời này lượng tin tức. Đổi hắn bất luận kẻ nào mà nói cũng không có như vậy hiệu quả, nhưng Tần Trần lúc trước chỗ không tự kìm hãm được tàn mát ra khí tức lại thêm hắn dáng vẻ, để Tư Không tôn nữ triệt để trở nên thất thủ. Tần Trần ánh mắt một lần nữa phóng đến trước mặt hắc ám tổ địa trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì lúc trước hắc ám mộng thần trà cảm ngộ, làm cho Tần Trần đối với hắc ám bản nguyên cảm ngộ có hoàn toàn mới lý giải, trước mặt thiên đạo vận chuyển, ngược lại biến phải càng thêm rõ ràng. Toàn bộ hắc ám tổ địa đường nét tại Tần Trần trước mặt càng ngày càng rõ ràng. Mà đúng lúc này, nơi xa khư hóa huyết trong mộ đột nhiên tràn ngập ra nhất đạo huyết khí nhất trời. Huyết phần muốn triệt để khư hóa, ở đây rất nhiều người kích động, từng cái ánh mắt ba động. Bọn họ đi tới nơi này, chính là vì khư hóa huyết mộ phần tới, này một tòa huyết phần chính là nửa bước chí tôn cấp bậc lão tổ huyết phần, nếu là ở khư hóa trong quá trình cảm ngộ đến một chút nửa bước chí tôn lực, đối với bọn họ tương lai chắc chắn có trợ giúp to lớn. Nhưng mà lúc này bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến lên, chỉ là ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài vẻ kích động, bởi vì Tư Không tôn nữ điện hạ còn ở trước mắt đây. Thiếu gia cũng là vì này khư hóa huyết mộ phần mà tới sao? Tư Không tôn nữ mỉm cười hỏi. Nếu không đây, Tần Trần đứng lên, này khư hóa huyết mộ phần, hắn thật là có điểm hứng thú. Bởi vì trước hắn nhìn ra cái gì cần muốn đích thân đi nghiệm chứng. An Vân chắc định thiếu gia tuyệt không phải là vì này khư hóa huyết mộ phần tới, bởi vì này huyết phần, xa không đáng thiếu gia chú ý, bất quá thiếu gia nếu cảm thấy hứng thú, nếu không để cho An Vân là thiếu gia dẫn đường đi. Đối với này khư hóa huyết mộ phần An Vân vẫn là rất quen thuộc. Tư Không An Vân khẽ cười nói, nàng lúc này đi ở phía trước oanh một tiếng, bước vào hư không vô tận hướng về kia khư hóa huyết mộ phần cất bước đi ra, cũng tại trong hư không hầu hạ chờ Tần Trần. Thú vị, Tần Trần khẽ cười một tiếng, cũng cất bước ra theo sau. Thần Hoàng Tiên Tử cùng Vân Hà Tiên Tử các loại tâm thần người kích động đi theo Tần Trần hành tẩu ở trên hư không, bay đi hướng khư hóa huyết mộ phần. Thấy Tần Trần bọn họ động, ở đây dư thiên kiêu chí tôn lúc này mới dám động thân, từng cái theo sát trên, tự nhiên không muốn bỏ qua như vậy kỳ ngộ. Lúc này, nơi xa huyết phần trên, đáng sợ chí tôn khí tức xung thiên, đại dương bao la cuồn cuộn, thế giới đều bị xích sắc khí tức bao phủ, đúng như giống ngày tận thế. Rất nhiều nhận được tin tức thiên kiêu cường giả ào ào chạy tới, đứng ở đó sôi trào huyết khí trước không dám tiếp cận. Huyết phần khư hóa không phải một sớm một chiều sự tình, cần thời gian nhất định tiến hành, đầy trời huyết khí dũng động trong, bầu trời đều bị nhuộm thành huyết sắc. Này nhất đạo huyết khí xông thiên, có chứa nửa bước chí tôn khí tức làm cho rất nhiều người đều hít thở không thông, không dám tiếp cận, chỉ là xa xa tới gần. Bọn họ cũng đứng tại huyết phần trước, xa xa trong cảm ngộ lực lượng. Gào thét, mà ở huyết phần trong, mơ hồ có tiếng thú gầm vang lên, phảng phất có một cái nhân vật khủng bố bên trong thức tỉnh, phát ra gầm thét, đinh tai nhức óc thiên địa rung động, bao phủ toàn bộ. Lúc này huyết phần trước cũng đã tụ lại rất nhiều cường giả, bọn họ sớm tụ tập ở chỗ này, từng cái cảm ngộ huyết phần khí tức đem trong vây lại đến mức nước chảy không lọt. Thậm chí có người còn bày lên quầy hàng, bán trên người mình một ít chí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần biết huyết phần khư hóa, không phải một sớm một chiều sự tình, nhiều như vậy cái thế thiên kiêu quán trú ở chỗ này, đủ để tạo thành một cái thật lớn chợ phiên. Dù sao lần này khư hóa huyết mộ phần chính là nửa bước chí tôn cấp bậc, mặc dù là một ít thiên tôn cường giả, đều có thể từ đó phải chỗ tốt, cho nên quán trú trước đó chưa từng có cường giả. Liền thấy từng đạo đáng sợ huyết khí bao phủ, không ít người mặt bên càng ngộ, vừa tu luyện, đồng thời càng đi về trước huyết khí cũng sẽ càng mênh mông, thu nhận huyết khí cơ hội cũng sẽ càng lớn, nhưng tương tự uy lực cũng sẽ càng đáng sợ. Cái này cũng làm cho không ít người tranh đoạt huyết phần cao nhất vị trí. Làm Tần Trần đám người đến thời điểm, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây vô số người chú ý, là Tư Không Tôn Nữ. Nghĩ không ra Tư Không Tôn Nữ dĩ nhiên cũng tới. Tư Không Tôn Nữ vừa xuất hiện lập tức rước lấy ở đây vô số người oanh động. Tư Không Tôn Nữ thân phận quá bất phàm, nhân vật như vậy, nhưng trưởng khống Hắc Ngọc Đại Lục vô số người sinh tử. Cách chương.